xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa bước vào khu nhà, sát khí bao trùm khắp nơi. Lực tác động từ đôi giày thể thao đạp xuống mặt đất khiến hắc khí bùng lên trên mặt đất lập tức tan biến. Thậm chí còn vặn vẹo thống khổ thành hình dạng tia chớp. Không dám tiếp cận Sở Nguyệt Nịnh, cô cúi đầu nhìn lại. Xung quanh kiếm gỗ đào cũng không có hắc khí nào dám đến gần. Vệ Nghiên Lâm lén lút hỏi, Nịnh Nịnh, lần trước nghe thằng bé Kiều Gia nói cô có thể giúp nó mở ra thiên nhãn à, vậy cô có thể giúp tôi không? Hắn cũng xem như là một huyền sư có tiếng tăm trong giới huyền học Hương Giang. Có đại sư bói toán thì tự nhiên cũng có đại sư bắt ma. Sách cổ từng ghi chép, huyền sư có pháp lực cao cường có thể xem qua tương lai. Gặp ma quỷ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên, Vệ Nghiên Lâm cũng không che giấu tham vọng của mình. Nói đùa chứ, huyền sư mà không gặp qua ma quỷ thì sao có thể gọi là huyền sư? Anh thực sự muốn mở thiên nhãn sao? Sở Nguyệt Nịnh hỏi, tất nhiên rồi, nghĩ thử xem, lát nữa nếu đánh nhau với thầy phong thủy, lỡ đâu hắn ta ném ra thứ gì hại người mà tôi không nhìn thấy thì sao? Vệ Nghiên Lâm liên tục gật đầu, rồi móc ra chiếc vòng cổ nước mắt châu. Có thiên nhãn, tôi cũng có thể giúp đỡ nhiều hơn. Hắn xoa sát lòng bàn tay, vẻ mặt háo hức không thể chờ đợi. Không cần đến thứ đó. Sở Nguyên Nịnh nhìn chiếc vòng cổ nước mắt châu chớp chớp mắt. Trong thời gian này, công đức của cô tích lũy không ít, pháp lực cũng tự nhiên tăng lên. Tuy không thể làm được liên tiếp, nhưng thỉnh thoảng một lần vẫn không sao cả. Nhắm mắt lại đi, DTVV Nghiên Lâm đầy mặt mong chờ nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy mí mắt trên bị một luồng áp lực ấm áp xong rồi. Sở Nguyệt Nịnh buông tay. Xong rồi, Vệ Nghiên Lâm không dám tin. Hắn nhìn xung quanh khu nhà. Thật sự xong rồi. Sao tôi không nhìn thấy lệ quỷ nào cả? Anh nghĩ quỷ là cải trắng à? Sở Nguyệt Nịnh kinh ngạc. Bên trong khu nhà không có đèn đường. Dưới ánh trăng mờ ảo, đài phun nước và hồ nước ở trung tâm đều đã khô cạn. Phủ đầy lá rụng màu vàng kim. Dọc theo đường đi, cây cối cũng xê, hát, ế, tê héo. Lá rụng hết, chỉ còn lại cành cây trơ trụi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn hai mắt, mới nói, mượn mộc sinh hỏa, chết tiệt, nước khô cạn cũng liên quan đến phong thủy à, Vệ Nghiên Lâm tò mò. Sở Nguyệt Nịnh chỉ vào đài phun nước và hồ nước trong khu nhà. Đối phương muốn tạo ra cục lửa, anh nhìn những cành cây trơ trụi kia thấy giống cái gì không? Vệ Nghiên Lâm nghiêm túc nhìn lại, kinh ngạc, hình dạng giống bát quái. Chính xác là bát quái, Sở Nguyệt Nịnh nói, bát quái và ngoại bát quái hỗ trợ lẫn nhau, mượn mộc sinh hỏa, tuyệt thủy diệt nguyên, nếu tôi không nhìn nhầm, hiện tại trong khu nhà không còn nước, vậy thằng thầy phong thủy khốn nạn đó định dùng lửa đốt xê, hát, ế, tê hết mọi người bên trong à, Vệ Nghiên Lâm sau khi được Sở Nguyệt Nịnh giải thích, lập tức hiểu ra. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu xác nhận, Vệ Nghiên Lâm hung hăng phun ra một ngụm nước bọt, đồ khốn kiếp, trùng hợp thay, ngụm nước bọt phun trúng vào con si ếch, ó béo lông xù đi ngang qua. Con chó béo lông xù, con chó con giơ móng vuốt lên rồi hạ xuống, hung hăng gào lên với Vệ Nghiên Lâm bằng tiếng chó con nũng nĩu. Tức giận, Sở Nguyệt Nịnh ngồi xổm xuống. Con chó con nhìn thấy cô gái xinh đẹp, lập tức biến thành đôi mắt to tròn long lanh đáng thương. Nó không ngừng cọ đầu vào tay Sở Nguyệt Nịnh. Chị đẹp thơm quá, muốn cọ thêm, muốn nịnh nọt, Vệ đại sư, phiền anh mang nó theo. Sở Nguyệt Nịnh lại nhẹ nhàng bắt lấy con si ếch, ó con. Đôi mắt hơi cong lên, khóe miệng mang theo ý cười, đáng yêu thật. Vậy đặt tên nó là Tiểu Quyển nhé. Thích, đương nhiên không vấn đề. Vệ Nghiên Lâm nói xong liền ngồi xổm xuống, một tay ôm Tiểu Quyền vào cánh tay cong. Tiểu Quyền phản ứng lại, tứ chi điên cuồng vùng vẫy. Gâu gâu gâu, cách chương.